Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, thu lưới, trải qua có thể tạo thành gần như vết thương chí mạng thánh đường lực lượng sau. Đối mặt xuất hiện lần nữa phổ thông cấp bậc thánh đường lực lượng. Tần Nhiên đã có tương đương miễn dịch, cũng không phải nói đau đớn không tồn tại, chỉ là đã có chút quen thuộc. Hào quang dưới, Tần Nhiên quay đầu nhìn phía sau bóng người, tuy rằng có tiếng bước chân, thế nhưng đối phương nhưng là một đạo rõ ràng bóng mờ. Nửa người trên có thể thấy rõ ràng, nửa người dưới nhưng là nửa trong suốt, nhưng cũng không bằng U Linh như vậy âm lãnh. Bất quá, đạo hư ảnh này phản ứng nhưng cùng người chân thật không khác nhau chút nào. Ở tiếp xúc được Tần Nhiên ánh mắt sau, dĩ nhiên trực tiếp dành cho Tần Nhiên đáp lại. Làm rất tốt, chúc mừng ngươi, qua ải rồi. Smooth bóng mờ vỗ tay một cái, có vẻ như chúc mừng nói rằng, nhưng là ngữ khí nhưng phi thường lạnh nhạt. Bất quá, cho dù ngữ khí lạnh nhạt đến đâu, hệ thống nhắc nhở nhưng vẫn như cũ xuất hiện. Đầu mối chính nhiệm vụ 1, ở 1 tuần bên trong thông qua thánh kỵ sĩ thử luyện. Hoàn thành, chỉ là, Tần Nhiên nhìn hệ thống như vậy nhắc nhở, nhưng không có bất kỳ cao hứng tâm tình. Hắn nhìn trước mắt bóng mờ cười lạnh thành tiếng. Qua ải, ta một cái nắm giữ ác ma lực người, dĩ nhiên trở thành thánh kỵ sĩ. Thực sự là hoang đường, vẫn là từ đầu đến cuối. Cái này cái gọi là thử luyện thành là một cái lời dẫn. Cạm bẫy, là chỉ là đem một ít có ý đồ khó lường ra hỏa nhóm. Toàn bộ hấp dẫn lại đây. Tần Nhiên chất vấn, ngươi là không giống. Smooth bóng mờ không có phủ nhận. Đương nhiên, ta nhưng là trọng yếu mồi nhử. Nếu như không có ta cái này, trên đất chi thần, trợ thủ. Ngươi cái này đấu kỵ, trên đất chi thần, người. Như thế nào mở rộng tầng tầng, nhằm vào kế hoạch của ta đây? Nếu như nói lúc trước chỉ là một ít manh mối chắp phá. Khi chiếm được chó đen, đắc ý vênh váo dưới lời nói sau. Chỉnh cái đầu đuôi sự tình đã là đại thể rõ ràng. Tần Nhiên không biết Smooth ban đầu kế hoạch là như thế nào. Có thể theo sự xuất hiện của hắn, Smooth liền quay chung quanh hắn mở rộng cái kế hoạch này. Đối phương cố ý phóng to tự thân đối với Nikalei đố kỵ. Đồng thời lấy các loại hành vi cử chỉ đến làm cho tất cả mọi người hiểu lầm đối phương bởi vì như vậy đố kỵ, mà chuyển nộ với Nikalei trợ thủ, thậm chí, còn đơn độc vì hắn bắt đầu rồi một lần, thánh kỵ sĩ thử luyện. Cái gọi là thánh kỵ sĩ thử luyện tự nhiên là tồn tại. Nhưng tuyệt đối không phải hắn tham gia lần này. Lần này thánh kỵ sĩ thử luyện, chỉ là một lần đánh cờ. Hoặc là càng thêm nói chuẩn xác là, Smooth vì diệt trừ thánh đường, bên trong nội gian cùng ngoại giới nhòm ngó giả bố cục. Tần Nhiên không khó suy đoán ra, Smooth lấy ngông cuồng dáng dấp đưa ra như là, giáo huấn Nikalei trợ thủ. Tiện thể dọn dẹp một chút nhòm ngó giả kiến nghị sau. Những kia có mục đích khác người là cỡ nào mừng rỡ như điên. Bọn họ cho rằng bọn họ chờ đợi hồi lâu cơ hội rốt cục đến rồi. Một ít hoặc sáng hoặc tối quân cờ bắt đầu lấy người thí luyện thân phận lên sàn. Liền dường như trước hắn suy đoán như vậy, những người thí luyện này vốn là ôm ấp các loại không thể cho ai biết mục đích. Đục nước béo cò ra hòa, cũng không phải thật sự là ý nghĩa lên người thí luyện. Vì lẽ đó, mới xuất hiện thử luyện bên trong các loại tình huống đặc biệt. Cho tới Scree, đồng dạng là đối phương mưu tính. Đối với phương nghĩ muốn tất cả xem ra càng thêm chân thực. Bởi vì chỉ có vô tội Scree bị cuốn vào, mới có thể nhường thử luyện bên trong những người thí luyện khác cùng người thí luyện người sau. Lưng tin tưởng, đối phương bởi vì căm ghét mất đi lý trí. Không thể nghi ngờ, đối phương cho đến bây giờ là rất thành công. Tần Nhiên khẳng định. Một ít người đã bước vào cạm bẫy mà không tự biết. Bóng mờ nhìn Tần Nhiên, lấy một loại phảng phất lần thứ nhất nhận thức Tần Nhiên ánh mắt. Cẩn thận đánh giá, đón lấy, bóng mờ nở nụ cười. Xem ra ngươi từ chó đen trong miệng được không ít tin tức nhưng không đáng kể rồi. Đáp án vốn là đến muốn vạch trần thời điểm, chỉ là ta không nghĩ tới một cái vì chính mình mặc lên ác ma trái tim người. Không chỉ có không có bởi vì huyết thống bài xích mà chết. Hơn nữa còn nắm giữ như vậy lý trí óc của ngươi không có bị dung nham thay thế. Ta nên nói không hổ là Nikalei trợ thủ sao? Smooth bóng mờ không tỏ rõ ý kiến lắc lắc đầu. Sau đó, không chờ Tần Nhiên trả lời, bóng mờ liền lấy một loại mệnh lệnh phương thức nói rằng. Rồi đợi ở chỗ này, chờ đợi tất cả kết thúc. Nói xong, bóng mờ thân hình liền trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Không có chút nào cho Tần Nhiên ngăn cản cơ hội, vẻn vẹn ở đối phương biến mất không tới 2 giây đồng hồ sau. Tần Nhiên bên tai liền xuất hiện lần nữa tiếng bước chân. Hết sức quen thuộc, là thuộc về Scree, chúng ta cảnh sát trưởng dựa theo cùng Tần Nhiên ước định. Cẩn thận từng ly từng tí một đến gần rồi nơi này. Khi thấy Tần Nhiên sau, hắn rõ ràng thở phào nhẹ nhõm ni bất quá. Đang nhìn đến Tần Nhiên trạng thái sau, Scree vừa tung khẩu khí kia liền kẹt ở trong cổ họng. 2567, ngươi thế nào, hắn có như thế cường? Scree sốt sáng hỏi, sau đó, liền lấy kiêng kỵ ánh mắt nhìn quét một chút trên đất không hoàn toàn thi thể. Scree có thể rõ ràng phân biệt ra được thi thể này ở khi còn sống gặp cỡ nào bạo lực đối xử. Mà từ đối phương tàn dư một chân lên, Scree xác định thân phận của đối phương chính là chó đen. Chỉ là, Scree đối với chó đen lại có thể đối với Tần Nhiên tạo thành thương thế. Nhưng có chút không thể tin tưởng, không phải hắn mạnh, mà là hoàn cảnh của nơi này đặc thù. Tần Nhiên giải thích, loại kia quang minh. Scree lập tức liền phản ứng lại, hẳn là xác thực nói là thánh đường lực lượng. Ta không biết Smooth tên kia đến tột cùng là làm thế nào đến. Nhưng theo chân trình ý nghĩa lên chiến đấu bắt đầu, thánh đường lực lượng hẳn là sẽ không xuất hiện rồi. Bất quá, chúng ta muốn an toàn, phải nhanh lên một chút từ nơi này rời đi rồi. Tần Nhiên sửa lại Scree trong giọng nói sai là money, không thành vấn đề. Nhưng ngươi có thể hay không nói cho ta phát sinh cái gì? Ta đến hiện tại đều là đầu óc mơ hồ. Scree vừa nói liền vừa muốn nâng Tần Nhiên. Tần Nhiên xua tay từ chối. Đang không có thánh đường lực lượng tạo thành kéo dài thương tổn sau. Lấy hắn giờ khắc này A cộng cấp bậc thể chất. Trải qua, mách đô si cổ tay, phệ hồn, trị liệu sau. Chỉ còn dư lại một ít không cần để ở trong lòng tiểu thương. Ta cũng là vừa thông qua chó đen tên kia miệng. Làm rõ đến tột cùng phát sinh cái gì? Nói đơn giản, chúng ta tham gia lần này thánh kỵ sĩ thử luyện, chính là Smooth bố trí cạm bẫy. Ta là mồi nhử, ngươi là vì để cho cái này mồi nhử xem ra càng thêm ngon miệng hương liệu. Mà hiện tại những kia lòng mang ý đồ xấu, mơ ước thánh đường một vài thứ gì đó ra hỏa bước vào Smooth cạm bẫy. Vì lẽ đó, Smooth không thể chờ đợi được nữa đi thu lưới rồi. Tần Nhiên giải thích, hóa ra là như vậy. Scree chậm rãi gật gật đầu. Trên mặt vẻ mặt có vẻ rất quái dị. Vừa có một phần vui mừng, cũng có một phần bất đắc dĩ. Vui mừng, thánh kỵ sĩ thử luyện chung quy không phải hắn nhìn thấy như vậy đến nổi. Bất đắc dĩ, thánh kỵ sĩ thử luyện đều trở thành một trận bố cục. Cái kia, thánh đường đây, vẫn là dường như Boy nói như vậy khiến người ta ngóng trông sao. Đáy lòng ý nghĩ, nhưng chúng ta tràn đầy tinh thần trọng nghĩa cảnh sát trưởng thở dài. Truyền thuyết đều là mỹ hảo. Scree nói như vậy nói. Bởi vì, nó trải qua vô số mỹ hóa. Tần Nhiên nói liền đường cũ trở về. Scree bước nhanh đi theo. Chỉ là, vẫn không có đợi được hai người tới gần cửa động. Một trận tiếng nổ vang rền vang lên, như nước hắc ám biến mất rồi. Thay thế nhưng là thô ráp, dày nặng vách tường, cửa động bị chắn lại. Hết chương.